Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 89, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình phạt không thể cưỡng lại. Mắt Thẩm Úc Đường bị chiếc cà vạt mềm mại che kín. Cô không nhìn thấy Lauren, cũng không nhìn thấy gì cả. Chỉ có thể bắt lấy tiếng hơi thở của người đàn ông trong xe và làn gió ngoài cửa kính. Gió đêm mang theo chút hơi lạnh, luồn qua lớp vải mỏng áo khoác, áp lên da thịt cô, từng chút một lạnh buốt. Nói thật, khi nghe Lauren nói sẽ trừng phạt, cô không hề sợ hãi, thậm chí còn hơi phấn khích, bởi vì Thẩm Úc Đường biết một số sở thích đặc biệt của Lauren. Vừa vặn khớp với hứng thú của cô, họ trong chuyện chăn gối luôn tâm đầu ý hợp và vui vẻ phối hợp với đối phương. Nhưng lần này, Lauren rõ ràng vô cùng nghiêm túc. Trong khi lái xe, anh im lặng suốt chặng đường. Mắt Thẩm Úc Đường bị bịt kín, cổ tay cũng bị trói bằng dây da. Co quắp ở ghế sau không thể nhúc nhích. Cô thử lên tiếng, hỏi chuyện Lauren. Anh chỉ đáp lại một câu lạnh nhạt, dường như không muốn nói nhiều. Mãi đến khi xe dừng hẳn, Thẩm Úc Đường nghe thấy anh xuống xe cùng tiếng đóng cửa xe. Sau đó, cửa ghế sau được mở ra. Hương thơm đặc trưng của Lauren áp sát lại. Chúng ta về nhà rồi sao? Cô hỏi. Không, giọng nói của anh rất lạnh, nhưng lại khiến Thẩm Úc Đường càng thêm phấn khích. Có lẽ là vì cô tin chắc anh sẽ không thật sự tức giận, không rời bỏ cô, nên mới dám trong hơi lạnh đó nảy sinh thêm nhiều ảo tưởng. Cô tưởng tượng đôi môi mỏng khép chặt của Lauren, tưởng tượng đôi mắt xám xanh lạnh nhạt của anh, và cảnh anh mặt lạnh không ngừng đẩy mạnh. Cô nén không phát ra âm thanh. Chỉ cần tưởng tượng những thứ đó, cô đã cảm thấy sắp tự bốc cháy. Tuy nhiên, chưa kịp để Thẩm Úc Đường tưởng tượng thêm, Lauren đột nhiên nắm lấy bắp chân cô, trực tiếp kéo về phía cửa xe. Trong tầm nhìn tối đen, cơ thể đột ngột mất thăng bằng khiến cô kêu thét lên. Giây tiếp theo, cả người bị bổng lên không trung, hơi lạnh ngoài cửa xe không khách khí bao bọc lấy cô, theo cổ và vạt váy luồn vào trong, cánh tay lập tức nổi lên một lớp da gà. Nhịp tim như tiếng trống thúc nhanh, đập đến mức màng nhĩ nóng bừng. Anh định đưa em đi đâu vậy? Lời vừa dứt, cô đã bị Lauren đặt lên tấm đệm mềm trong cốp xe. Thẩm Úc Đường đưa tay ra, thử với tới anh, nhưng cổ tay bị trói. Động tác có chút vụng về, chỉ có thể vạch một khoảng cách nhỏ trong không khí. Bây giờ cô bị bỏ rơi trong cốp xe, dưới chân cũng lơ lửng. Gió từ dưới vạt váy luồn lên lành lạnh, cô gấp gáp muốn biết môi trường xung quanh thế nào, có phải là nơi công cộng không, có an toàn kín đáo không. Dù chỉ là một manh mối nhỏ, nhưng Lauren tránh né sự chạm vào của cô, anh im lặng đứng bên cạnh cô, cúi mắt nhìn chằm chằm cô, mùi hương tỏa ra từ người anh, từ trường mạnh mẽ cùng cảm giác bị anh nhìn chằm chằm mãnh liệt đều khiến tim Thẩm Úc Đường thắt chặt, nhưng lại không kìm được mà đón lấy. Chúng ta định làm gì ở đây? Cô hỏi nhỏ. Lauren tiến lên một bước, vạt váy nhẹ nhàng bị vén lên, hơi đêm lạnh giá theo khe hở bị lật ra tràn vào. CSTH CS khiến cô khẽ run, tay anh luồn xuống dưới XN bắp đùi cô, sau đó cúi người xuống, thốt ra một từ bên tai cô. Đúng vậy. Thẩm Úc Đường sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại được ý anh, khóe môi vì thế không kiềm chế được cong lên, nhưng bị Lauren bắt gặp ngay. Cách một lớp vải mỏng, hạt châu bị ngón tay ấn xuống với lực độ. Lauren khẽ cười một tiếng, giọng nói mang theo sự áp lực vốn có của anh. Ivy, đừng cười quá sớm, mong đợi sự trừng phạt không phải là chuyện tốt. Lớp gen mềm mại bị lột bỏ, anh cúi người hôn lên môi cô, dường như là an ủi, lại như chút từ bi ban phát trước khi nuốt chửng con mồi. Kỳ thực lúc đầu, cả Thẩm Úc Đường và Lauren đều không nắm rõ cách thức khao khát của đối phương. cô ngại chủ động mở miệng đề cập, còn Lauren thì sợ làm tổn thương cô, dọa cô, cũng sợ bản thân dùng lực quá mức, khiến cô không chịu nổi. Mãi đến một lần, trong lúc vận động, cái tát anh vô tình vung xuống vốn chỉ là hành động theo bản năng. Kết quả nhận được là sự co bóp với tần suất nhanh hơn và sự hưởng ứng không kiềm chế được. Cô thích nghe anh nói chuyện, dù là dirty hay sweet, đều có thể khiến xương cốt cô mềm nhũn, nhưng tốt nhất là kết hợp cả hai, thay phiên nhau xuất hiện. Vào lúc này, sự mạnh mẽ và cứng rắn anh thể hiện như nắm chặt sinh mạng của cô, khiến niềm vui của cô càng thêm mãnh liệt. Sự an ủi sau đó càng cần thiết hơn. Lauren luôn dịu dàng dỗ dành cô, nói với cô những lời anh chỉ sẽ nói trong hoàn cảnh đặc biệt. Những xưng hô đó chỉ khi cô cần, anh mới gọi như vậy. Lauren trước đây chưa từng khám phá lĩnh vực này, nhưng trước mặt cô, anh như trời sinh đã biết. Không thầy mà biết, anh rất sẵn lòng vì Thẩm Úc Đường mà học, học cách kiểm soát tốt hơn. Học trong tình huống tuyệt đối an toàn, để cô tận hưởng chút ngọt ngào bao bọc trong cảm giác đau. Trong thế giới của Lauren, quy tắc duy nhất tuân theo chính là tất cả đều để phục vụ cô, làm cô vui lòng. Ngay lúc này, nụ hôn của Lauren đột nhiên dừng lại, ngón tay cũng rút ra. Thẩm Úc Đường từ trên mây đột ngột rơi xuống. Cô khó chịu mở mắt, nhưng trước mắt là một màu đen kịt. Cổ tay vẫn bị trói sau lưng, cô chỉ có thể cố gắng dùng âm thanh để giữ chân anh. Anh ơi, mang theo chút gấp gáp cùng chút cầu xin, nhưng Thẩm Úc Đường biết, vào lúc này, Lauren sẽ không để ý đến yêu cầu của cô, anh chỉ sẽ làm theo nhịp độ của bản thân, đặc biệt là bây giờ. Anh nói là, trừng phạt. Lauren bế cô xuống từ cốp xe, khi chân chạm đất, cô dẫm lên bãi cỏ mềm mại. Thẩm Úc Đường đoán, có lẽ họ đang ở một công viên nào đó. Nhưng bây giờ là ban đêm. Liệu có người đi ngang qua đây không? Nếu có người nhìn thấy thì sao? Những suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu cô. Chưa kịp có đáp án, bờ vai đã bị bàn tay Lauren ghì chặt. Xoay người một vòng, cô quay lưng về phía cốp xe. Anh ấn đôi vai cô xuống, khiến vai và mặt cô áp lên tấm đệm sạch sẽ mềm mại. Cơ thể cô bị ép cong thành hình chữ V ngược, vạt váy theo động tác cúi người mà nhún lên. Độ nhún lên khiến chính cô cảm thấy một tia nguy hiểm. Không có gì che chắn. Từ góc nhìn của Lauren nhìn qua, có lẽ là thấy hết tất cả. Anh rất lâu không động đậy, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nếu không phải mùi hương ngải đắng lạnh lẽo vẫn quanh quẩn, Thẩm Úc Đường thậm chí tưởng anh đã bỏ đi. Cô có thể cảm nhận ánh mắt anh dừng lại dán chặt ở đó. Ánh mắt nóng bỏng và tham lam nhìn chằm chằm cô. Đóa hải đường đang nở rộ vì anh. Tư thế như vậy thật sự quá xấu hổ. Thẩm Úc Đường theo bản năng muốn đưa tay ra sau che lại, nhưng cô quên mất hai cổ tay bị trói buộc. Sợi dây da cứng nhắc nhở cô, bây giờ ngoài việc chấp nhận bị nhìn chằm chằm thì không thể làm gì khác. Cô muốn thẳng lưng lên, nhưng bờ vai bị bàn tay anh ấn chặt, không thể nhúc nhích. Thẩm Úc Đường cuối cùng cũng hiểu cái gọi là trừng phạt của Lauren là gì, nhưng cô vẫn không muốn cầu xin vào lúc này. Lauren cũng rõ, bây giờ còn lâu mới đến giới hạn của cô. Trước khi cô không chịu nổi, gọi ra sếp Wood, anh tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Trong vô số lần thực hành trước đây của họ, Thẩm Úc Đường chỉ gọi Red một lần là vì cô thật sự không chịu nổi việc dự án bị đẩy tới rồi rút lui liên tục. Luôn khống chế cô, không để cô đờ. TC, Tia, Lauren quá thông minh, anh quá biết làm thế nào sẽ khiến cô mất kiểm soát. Anh cũng rất thích cảm giác khống chế cô trong hoàn cảnh đặc biệt này. Nhìn baby Ivy của anh vì anh dần mất lý trí, điên cuồng, so với bất kỳ chuyện gì khác đều khiến anh có cảm giác thành tựu. Còn Thẩm Úc Đường bây giờ đã sắp chín rồi, làn da trong tình trạng cực kỳ căng thẳng sẽ nhuộm lên một lớp màu hồng. Cô vừa cảnh giác với môi trường xung quanh, vừa bị ánh mắt tồn tại cực mạnh đó nướng chín. Thật sự là cực hình. Đây là lần đầu tiên cô biết, so với việc chạm vào, ánh mắt im lặng càng khiến người ta phát điên. Xin anh, đừng nhìn nữa. Nghe thấy giọng nói mang theo chút tiếng khóc của Thẩm Úc Đường, Lauren cuối cùng cũng động đậy. Đóa hải đường bị gió thổi rung rinh, cành lá bị bẻ gãy vụn nát, nghiền ra thành nước ép. Thẩm Úc Đường không nhìn thấy gì, cánh tay cũng bị khóa sau lưng. Cô thử nắm lấy thứ gì đó, nhưng đổi lại là sự moi móc càng hung hãn hơn. Cô muốn hét lên, nhưng sự chú ý vẫn không kìm được hướng ra xung quanh. Nếu thật sự ở công viên, nếu có người đi qua, suy nghĩ này thỉnh thoảng lướt qua dây thần kinh cô, khiến cô một khắc cũng không dám lơ là. Cô chỉ có thể cắn chặt môi, nuốt tiếng nức nở vào bụng, nhưng phản ứng cơ thể không bao giờ phối hợp với lý trí. Thỉnh thoảng vẫn không kiềm chế được để lộ chút âm thanh. Lauren nắm lấy kẽ hở, sẽ càng lập tức tàn nhẫn hơn. Mãi đến khi mưa rơi xuống, một trận hơi nước dày đặc bắn tung tóe lên bãi cỏ mang theo mùi vị ngọt ngào. Lauren mới thu tay, anh cúi người, hôn lên chỗ ẩm ướt ở đôi mắt Thẩm Úc Đường. Cuối cùng lên tiếng bằng giọng trầm trầm. Về nhà thôi, đầu ngón tay móc nhẹ, sợi dây da trói buộc cổ tay tuột xuống. Cô lập tức được bế lên, vững vàng rơi vào vòng tay ấm áp của anh. Anh bế cô bước về phía trước, không hề quay lại xe. Mắt Thẩm Úc Đường vẫn bị bịt kín. Cô đưa tay ôm lấy cổ Lauren, giọng nói vẫn mang theo sự yếu ớt sau khi thở gấp. Vậy, lúc nãy chúng ta không phải ở công viên. Lauren cười khẽ, làm sao anh có thể đặt em vào nơi nguy hiểm như vậy? Thẩm Úc Đường mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng anh thật sự hoang dã như vậy. Lauren bế Thẩm Úc Đường trở về lâu đài của tổ chức hôn lễ chính. Nhưng cô không nhìn thấy, nơi đây bãi cỏ trong vườn, nhà thờ, tầng một lâu đài, tất cả đều đã được đội ngũ hôn lễ trang trí tinh tế. Chiều mai họ sẽ tổ chức hôn lễ tại đây, còn bây giờ anh bế cô bước vào. Trong tòa lâu đài rộng lớn đèn đuốc sáng trưng, chỉ có sự tồn tại của họ. Cô có thể thoải mái phát ra âm thanh, có thể chọn bất cứ nơi nào. Lauren bế cô lên lầu, đẩy cửa phòng, đặt cô lên tấm thảm dày mềm mại. Cô bị ép chống cơ thể lên, như mèo con chống bốn chân xuống đất trên sàn. Thẩm Úc Đường vừa mở miệng nói, nhưng âm thanh vừa đến cổ họng đã bị đập vỡ tan tành, hóa thành tiếng thất thanh. Không báo trước, không có màn dạo đâu. Một phát trúng hồng tâm. Thực ra ngay từ lúc ở cốp xe, Lauren đã căng cứng đến đau đớn. Sau một hồi chìm đắm không màng đến xung quanh, anh mới đưa tay tháo chiếc cà vạt đang che mắt Thẩm Úc Đường. Khoảnh khắc lấy lại ánh sáng, đầu tiên là một cơn đau nhói nơi thị lực, sau đó trước mắt trở nên mờ mịt. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy phía trước dường như có một tấm gương. Trong gương có một bóng đen đang chuyển động rất nhanh. Khi tầm nhìn hoàn toàn rõ ràng, nhìn thấy dáng vẻ Lauren đang quỳ phía sau. Mặt cô đỏ đến mức gần như chảy máu. Theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng bị anh phát hiện. Lauren cúi người xuống, tiến vào sâu hơn. Ở bên tai cô trầm giọng nói, mở mắt ra. Em yêu, nhìn anh, bởi vì ngày hôm sau còn có hôn lễ. Lauren không buông thả bản thân đến mức thỏa mãn. Sau một lần vận động cường độ cao, anh cố điều khiển bản thân dừng lại. Anh luôn chú trọng phân bổ hiệu suất, sẽ không khiến Thẩm Úc Đường kiệt sức, cũng không một lần làm cạn kiệt thể lực của cô. Suy cho cùng, tối mai là đêm tân hôn của họ. Nếu lúc này đã ăn no, e rằng cô phải nghỉ ngơi mấy ngày mới hồi phục. Vì vậy anh không nóng vội. Sau khi kết thúc, Lauren dắt Thẩm Úc Đường đi dạo quanh khắp lâu đài. Anh hỏi cô có thích nơi này không? Mắt Thẩm Úc Đường sáng rỡ. hào hứng nói, thích, giống như lâu đài công chúa trong phim Disney. Đẹp quá, bây giờ mẹ đã ly hôn, sau này có thể đón mẹ và bà ngoại đến đây sống một thời gian. Cô nắm tay Lauren, lảm nhảm kể về cuộc sống tương lai. Cô nói sẽ trồng đầy hoa tường vi trong vườn, nuôi vài chú mèo chú cún, sẽ trang trí phòng ngủ. Phòng thay đồ thế nào? Lauren cúi đầu nhìn đôi mắt lấp lánh của cô vì hào hứng. Những tương lai trong miệng cô, anh đã không thể chờ đợi muốn lần lượt thực hiện cho cô. Nghe một lúc, anh đột nhiên ngắt lời cô, nâng tay cô lên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Ivy, anh có chuyện muốn nói với em. Thẩm Úc Đường sững sờ, theo phản xạ im bặt, thần sắc căng thẳng. Sao vậy? Cô tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì quan trọng. Giọng Lauren rất bình tĩnh. Anh biết em không muốn có con. Anh cũng thương em. Không muốn em chịu đựng nỗi đau như vậy. Không muốn cơ thể em tổn hại nhiều như thế. Mà dùng bao cao su không thể đảm bảo 100% không có ý ngoài. Anh dừng lại, khẽ mỉm cười. Vì vậy, anh đã triệt sản rồi. Cái gì? Thẩm Úc Đường kinh ngạc nhìn chằm chằm Lauren. Anh đi lúc nào vậy? Nửa tháng trước, anh không nói với em. Nửa tháng trước, đúng lúc Thẩm Úc Đường có kinh nguyệt. Họ không quan hệ, cô nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng nhiều hơn là cảm động vì Lauren đã suy nghĩ chu toàn mọi lo lắng của cô. Cô biết Lauren thực ra không ghét trẻ con. Họ đã thảo luận nghiêm túc chuyện này trước khi đính hôn. Lúc đó Thẩm Úc Đường nói rõ với Lauren, cô tuyệt đối không muốn có con. Lúc đó Lauren không có biểu thị gì, chỉ nói anh biết rồi. Nhưng không ngờ, anh thực sự vì một câu nói của cô mà đi triệt sản. Thẩm Úc Đường lao vào lòng Lauren, ngẩng cằm lên ngực anh, khẽ hỏi, vậy, có phải là có thể không? Chưa nói hết câu đã bị Lauren ngắt lời. Không được, bao cao su là để bảo vệ em. Không dùng em rất dễ bị viêm nhiễm. Hơn nữa, sau phẫu thuật, ít nhất phải hồi phục 3 tháng mới hoàn toàn đạt hiệu quả tránh thai. Thẩm Úc Đường nghe xong thì ủ rũ lẩm bẩm. Đương nhiên em biết rồi. Chỉ là hỏi thôi mà. Lauren bật cười, đưa tay xoa tóc cô. Đương nhiên. Thỉnh thoảng cũng không phải không được. Anh cúi mắt nhìn cô, khóe miệng mang chút trêu đùa. Dù sao anh cũng giữ mình trong sạch. Ngoài em dùng ra, ngay cả bản thân anh cũng không dùng. Thẩm Úc Đường bật cười. Vậy lần sau anh tự dùng cho em xem nhé. Được không? Lễ cưới tuy chính thức bắt đầu lúc 3 giờ chiều, nhưng Thẩm Úc Đường vẫn bị đánh thức từ rất sớm. Buổi sáng sớm trong phòng rất yên tĩnh. Có thể nghe thấy tiếng chim hót trong vườn, nhưng Thẩm Úc Đường hoàn toàn không có tâm trạng cảm nhận những thứ này, đầu óc chỉ toàn là mấy chữ. Hôm nay mình thật sự sắp kết hôn rồi. Tuy châu Âu không có truyền thống đám cưới ồn ào, nhưng chuẩn bị trước hôn lễ vẫn rườm rà. Sáng sớm Lâm Thư Di đã xách vali trang điểm đến tận nhà, nói sẽ giúp Thẩm Úc Đường làm tóc và trang điểm. Nhưng không ngờ vừa nhìn thấy Thẩm Úc Đường, mắt cô ấy đã đỏ ngầu. Ôi hôm nay cậu thật là, chưa nói hết đã lao đến ôm Thẩm Úc Đường òa khóc. Khóc đến hai vai run rẩy như cống nước không thể ngừng lại. Thẩm Úc Đường ban đầu còn cười an ủi cô ấy, nhưng bị ôm vài giây, mũi cũng chua, nước mắt theo đó rơi xuống. Trang điểm chưa bắt đầu, hai chị em tốt đã ôm nhau khóc một trận. Bạch Tri Ân và Bùi Cạnh Nghi đứng bên cạnh nhìn, vừa đưa khăn giấy vừa an ủi. Kết quả không hiểu sao cũng bị lây nhiễm mà đỏ mắt. Đợi đến khi đội ngũ trang điểm và tạo mẫu đẩy cửa bước vào, mắt mấy người phụ nữ trong phòng đều đỏ hoe. Lâm Thư Di vừa lau nước mắt vừa cười. Nhìn thấy cậu hạnh phúc như vậy, mình còn vui hơn cả cậu. Thẩm Úc Đường hít mũi, ôm lại cô ấy, vậy cậu đừng khóc nữa, không thì mình sưng mắt rồi còn trang điểm thế nào, vất vả lắm mới ổn định cảm xúc, nhà tạo mẫu và trang điểm mới chính thức bắt đầu, một dãy dụng cụ trang điểm, cọ trang điểm, phấn mát, phấn tạo khối vân vân trải ra trên bàn. Lung linh đủ loại, nhà tạo mẫu thì đồng thời ở phía sau là một loạt công việc như uốn tóc, cố định vân vân. Còn Lauren ở bên kia cũng đang trong phòng khác để làm tóc và thay lễ phục. Bạn bè trêu anh, nói vẫn là lần đầu thấy anh căng thẳng như vậy. Trong ấn tượng của họ, đàn ông như Lauren rất ít hứng thú với cuộc sống hôn nhân. Nhưng không ai ngờ anh lại để tâm đến hôn lễ này như vậy. Thậm chí còn do một tay anh sắp xếp. Hơn 3 tiếng sau, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc first look chính thức. Thẩm Úc Đường ngồi trước gương, không biết là do lớp lót váy cưới bó quá chặt hay thật sự quá căng thẳng. Cô cảm thấy mỗi hơi thở của mình đều rất gấp gáp. Trong tiếng reo hò của mọi người, Lâm Thư Di cẩn thận đỡ Thẩm Úc Đường xuống lầu. Ánh nắng tràn qua cửa kính lớn đổ xuống, trải ra một con đường sáng rõ trên thảm. Trong vườn ở tầng 1, Lauren và bạn bè của anh đã đợi ở đó. Thẩm Úc Đường vừa bước ra cửa đã nhìn thấy Lauren, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy anh. Anh mặc một bộ lễ phục trắng tinh, cổ áo thắt nơ bướm tinh xảo, vai lưng thẳng tắp, ánh mắt dịu dàng và chuyên chú đặt lên người cô. Ánh nắng rực rỡ mạ vàng mái tóc vàng của anh thành một tầng ánh sáng vàng ấm. Anh lấp lánh trong ánh nắng chan hòa. Có phải là anh không? Thẩm Úc Đường trong lúc từng bước đi về phía Lauren, trong lòng tự hỏi như vậy, mình thật sự sắp cùng người đàn ông đẹp trai này trải qua cả đời sao? Vậy cũng thật, quá tốt, chỉ cần nhìn khuôn mặt Lauren đã có thể tránh được bao nhiêu tranh cãi sau hôn nhân. Thẩm Úc Đường nghĩ vậy, liền không nhịn được vén váy chạy về phía anh. Lauren trong tích tắc đầu tiên dang rộng cánh tay, vững vàng đón lấy cô. Người thân và bạn bè xung quanh reo hò chúc mừng họ. Họ ôm hôn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. 3 giờ chiều đúng, lễ cưới chính thức bắt đầu. Khách mời được hướng dẫn ngồi xuống hai bên bệ thánh. Cha mẹ hai bên ngồi ở hàng đầu. Mục sư đã đợi sẵn trước bệ thánh. Phía sau là những ngọn nến dài và thánh giá đan xen, trang nghiêm và lãng mạn. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa kính màu Gothic rọi xuống, khúc xạ ra từng chùm ánh sáng thánh thiện. Ở một góc nhà thờ, ban nhạc chuyên biểu diễn bắt đầu khúc nhạc dạo. Bài nhạc này là Lauren vài tháng trước đã ủy thác nhà soạn nhạc viết cho hôn lễ, là giai điệu chỉ thuộc về họ. Dưới ánh mắt của tất cả khách mời, Thẩm Úc Đường và Lauren sánh vai xuất hiện ở cửa nhà thờ. Ánh nắng sáng rực đổ xuống, chiếu lên bộ lễ phục trắng của họ một quầng sáng mờ dịu dàng. Ánh sáng như mạ lên họ hào quang thánh thiện. Hai người như vị thần từ trong đền thờ bước xuống, đẹp đến mức muốn rơi nước mắt. Mặc dù Thẩm Úc Đường đã dặn đi dặn lại Lâm Thư Di không được khóc, nhưng ngay khoảnh khắc hai người tay trong tay đi qua bên cạnh, Lâm Thư Di vẫn đỏ mắt, không nhịn được rơi nước mắt. Đẹp quá, con người thật sự có thể vì hạnh phúc của người khác mà rơi nước mắt. Không chỉ Lâm Thư Di khóc, xuyên qua mảng che mặt, Thẩm Úc Đường nhìn thấy mẹ mình ngồi hàng đầu cũng lén lau nước mắt. Cô chỉ liếc qua đã không dám nhìn nữa. Nhìn thấy mẹ khóc, cô cũng sẽ không nhịn được mà khóc theo. Thẩm Úc Đường kéo theo lớp váy satin khổng lồ và mảng che mặt dài, vòng tay Lauren, theo âm nhạc, bước chậm rãi về phía bệ thánh. Tiếng violin dần trở nên trầm hùng hơn. Thẩm Úc Đường là người vô thần, chưa từng có cảm giác phụ thuộc vào bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng trong khoảnh khắc này, tại nhà thờ cổ kính này, trong sự chứng kiến của người thân bạn bè, trong âm nhạc chỉ thuộc về họ, cô đột nhiên nảy sinh một nguyện vọng chưa từng có. Cô cầu xin thần linh, nguyện hạnh phúc như vậy dừng lại trong tay cô, không bao giờ phai mờ. Sau khi lễ cưới kết thúc là thời gian tự do của khách mời. Tối sẽ còn tổ chức một bữa tiệc tân hôn trong lâu đài. Thẩm Úc Đường trở về phòng thay bộ váy cưới nhiều lớp thành một bộ váy cưới nhẹ nhàng và ôm sát người hơn. bộ váy này là Bùi Cạnh Nghi tặng cô. Mẫu vintage của Vivian Westwood cũng là chiếc váy bà ấy trân trọng nhiều năm. Vừa thay xong quần áo, cửa phòng đã bị người khác nhẹ nhàng đẩy ra. Vừa nhìn thấy chú rể đứng ở cửa, các nhà tạo mẫu cười hiểu ý rút lui, để căn phòng cho cặp vợ chồng vẫn trong thời kỳ tân hôn ngọt ngào. Sao anh lại lên đây? Thẩm Úc Đường đeo bông tai trước gương, ánh mắt xuyên qua gương, rơi xuống Lauren không biết xuất hiện lúc nào. Lauren tiến đến gần, cúi người ôm lấy eo cô, cằm dựa vào hõm vai cô, cúi đầu hôn lên cổ, lại nhắm mắt, hít sâu một hơi. Em có nên đổi cách xưng hô rồi không? Thẩm Úc Đường bị mũi anh cọ đến ngứa, không nhịn được nhún vai đẩy mặt anh ra. Nhưng Lauren ôm chặt hơn, như nhất định phải đợi cô gọi ra tiếng anh muốn nghe mới chịu buông tha. Môi anh ấm nóng ẩm ướt, bắt đầu từ đê, tai, một mạch hướng xuống, dọc theo cổ cô rồi cắn vừa hôn. Vừa hôn vừa dùng giọng nói trầm ổn dỗ cô. Gọi thứ anh muốn nghe đi. Anh dùng tiếng Trung, trong tiếng Ý không có cách xưng hô nào như chồng, hoặc là thân yêu. Chung chung mập mờ, tất cả đều không đủ sát nghĩa. Thẩm Úc Đường không nhịn được cười mà đẩy anh ra. Ngứa chết đi được, anh tránh ra đi. Nhưng Lauren như lò lửa dính sát sau lưng cô, mãi không nhúc nhích, bị anh quấn không cách nào thoát ra. Cô vẫn đầu hàng khẽ gọi, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi. Được chưa, em không đủ thành ý. Quá cứng nhắc, hai người vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa. Thưa ngài, phu nhân. Ánh mắt Lauren lập tức thu lại, giọng nói trở nên lạnh lùng. Có chuyện gì? Người ngoài cửa cung kính trả lời. Có một người đàn ông nói muốn gặp phu nhân. Anh ta nói có quà tân hôn muốn tặng. Hai người đồng thời dừng động tác, ánh mắt giao nhau trong gương, bởi vì họ đều biết rõ người này là ai. Cách chương.